Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, Long nhân tộc cao đẳng vị diện, không gian thứ nguyên, theo âm thầm đi ra Long không? Thì thào nói, hắn nhìn về phía không trung Bạch Ly, thần sắc phức tạp, khổng lồ như vậy không gian thứ nguyên, Bạch Ly tất nhiên là đoạn năng lực giả, nhưng là... Bọn hắn địa cầu vị diện, thế mà cần một cái dị thú đi thủ hộ sao? Đây là cỡ nào bi ai? Long nhân tộc cường giả, ấn xuống cự trảo, muốn giết chết Bạch Ly. Nói như thế lớn lời nói, ngươi lại là như thế nào thực lực? Vẫn là đi chết đi. Long nhân tộc ý thức lực bạo phát đi ra, chỉ là thanh âm này. Không gian thứ nguyên ở trong người tự nhiên cảm giác không thấy. Chỉ có phía ngoài Bạch Ly cùng Tần Phong có thể nghe được. Một chảo chi uy, tê thiên liệt địa, hừ, không gian là ta trưởng khống. Ngươi lại dựa vào cái gì như thế tùy tiện? Bạch Ly nói, trên người quang mang lấp lánh, phóng lên tận trời, ngân sắc quang mang, như là lụa mỏng, bao phủ bầu trời, kia vỡ vụn vết nứt không gian, nhao nhao khép lại, tựa hồ cũng muốn đem long nhân tộc chém giết ở bên trong. Dùng vết nứt không gian đem đối phương chia hai đoạn. Không gian cự thú, long nhân tộc cường giả lập tức mở to hai mắt nhìn. Cũng biết Bạch Ly không dễ chọc, còn không qua đây hỗ trợ. Kia long tộc cường giả đi theo giống giận, không nghĩ tới, chỉ là một cái cấp thấp vị diện mà thôi. Thế mà nổi lên một cái không gian cự thú. Kia quái lần trước phái đi người, một cái cũng không trở về nữa. Còn đã mất đi ngay lúc đó không gian đạo tiêu. Như thế nào cũng không có cách nào mở ra. Một cái khác ý thức lực. Thuận không gian thật lớn khe hở. Truyền ra. Không chỉ như thế. Đạo thứ ba ý thức lực cũng xuất hiện. Có ý tứ. Xem ra còn có khác thu hoạch. Dạng này ngữ khí. Dạng này ý thức lực. Tuyệt đối là ba cái đoạn cường giả. Mà lại. Cái này ý thức lực khuếch tán tới về sau. Kia nguyên bản bị Bạch Ly khống chế hư không khe hở, lại bắt đầu vỡ ra. Hiện tại, là ba cái đoạn long nhân tộc. Khi dễ Bạch Ly một người, khe hở bị giật ra, lan tràn tới đất bình tuyến đồng dạng. Giờ khác này, không chỉ là Trung Quốc, toàn bộ vị diện nhân loại, đều thấy được cái này kinh khủng cảnh tượng. Bọn hắn vị diện. Giống như là bao khỏa tại một trái trứng xác ở trong miễn cưỡng sinh tồn thú nhỏ. Nhưng là hiện tại, có người đem vỏ trứng này gỡ ra. Sau đó, ba cái cự đại long nhân tộc hình rồng thái cường giả. Tại khe hở bên trong, nhô ra nửa cái thân thể. Bọn hắn thực lực, cực mạnh, theo sát lấy. Ba cái long nhân tộc đồng thời xuất thủ. Nhưng là xuất thủ phương hướng. Lại không chỉ là Bạch Ly phương hướng. Phạm vi bao phủ vô cùng to lớn. Sáu cái long chảo hàng lâm xuống. Bạch Ly khuôn mặt lạnh lùng, ngân sắc quang mang tại nàng khu động dưới cắt đứt những cái kia xâm phạm chi địch. Chỉ là lúc này, oanh một tiếng tiếng vang, một cái long nhân tộc cự chảo rốt cục rơi vào trên mặt đất. Cái này cự chảo cầm ra một cái rãnh sâu hoám, xâm nhập đến vỏ quả đất ở trong. Oanh, kinh khủng địa chấn bạo phát. Ha ha, bắt được, cái kia long tộc cường giả thấp giọng nói, sau đó đột nhiên kéo một cái, bỗng nhiên, thiên địa đại biến, trên bầu trời, ánh nắng thế mà cực tốc ảm đạm, trên đỉnh đầu khe hở, càng lúc càng lớn, tựa hồ có thể nuốt mất bọn hắn, không được, Bạch Ly ánh mắt, đột nhiên biến sắc, đây là đang làm cái gì, Tần Phong một mực không có xuất thủ, nếu là hắn xuất thủ chiến đấu. Chỉ sợ vị diện này nhất định phải bị chiến đấu sóng năng lượng hủy diệt không thể. Nhưng là hiện tại, Tần Phong cũng có một loại dự cảm không tốt. Bọn hắn muốn đem chúng ta vị diện kéo vào bọn hắn nơi đó. Tiến hành dung hợp, nếu như không ngăn cản. Coi như lần này vị diện bảo vệ. Không có cách nào trở về lúc đầu không gian điểm. Vị diện cũng đem biến hóa. Đến lúc đó, khả năng tất cả nhân loại. Đều đem diệt vong. Lúc này, Tần Phong đã cảm giác được. Tự thân tiến vào không gian thông đạo bên trong. Đầu kia trên đỉnh kinh khủng khe hở. có lẽ ngay tại chậm rãi thôn phệ lấy toàn bộ tinh cầu. Tần Phong đoạn thời điểm cũng có thể diệt hết một cái cấp thấp vị diện hạch tâm. Đối với cái khác đoạn năng lực giả tới nói, điều khiển toàn bộ vị diện cũng không phải vấn đề. Huống chi vị diện này còn yếu như vậy, theo hắc ám triệt để bao phủ tại tinh cầu bên trong. Địa cầu vị diện tiến hành một loại nửa dung hợp tràng cảnh. Mọi người thấy được kỳ dị cảnh tượng. Trong hắc ám, không còn có được óng ánh khắp nơi tinh không, mà là một cái che khuất bầu trời hình bầu dục thiên thể. Ngày đó thể có mặt trăng nghìn lần lớn như vậy. Nếu như khoảng cách cùng mặt trăng, bọn hắn cũng không biết ngày này thể đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng mà này còn chưa xong. Bởi vì trên bầu trời, khoảng chừng 5 cái dạng này thiên thể, đầu đuôi hô ứng, hết sức xinh đẹp, vô luận từ trên địa cầu cái nào tinh cầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy kia 5 cái vị diện đại lục. Đây là cao cấp vị diện, vô luận là năng nguyên, vị diện hạch tâm, đều là dồi dào vô cùng địa phương, càng là có vô số cường giả. Nếu quả như thật để địa cầu dung hợp đến vị diện này bên trên, nhân loại chỉ sợ thật sẽ mặc cho người định đoạt. Ngay lúc này, Bạch Ly đột nhiên giống giận. Thân thể của nó đang khuếch đại. Từ một nhân loại thân thể, biến hóa trở thành một cái dị thú. Hư không cự thú hình thái. 10 đuôi bạch hồ, Bạch Ly thân thể, tăng theo lớn. Nàng phiêu phù ở giữa hư không. 10 cái chóp đuôi bên trên, toát ra từng cái quang cầu màu bạc. Sau đó quang cầu vờn quanh địa cầu, tạo thành một cái màu bạc vòng sáng. Toàn nhân loại giữa tầm mắt, nơi xa đang không ngừng tới gần đại lục, bắt đầu thu nhỏ. Bọn hắn vị diện ngay tại rút lui. Tiếp tục, cái khác 2 cái long nhân tộc đồng thời liền muốn ra tay. Bởi vì hiện tại Bạch Ly chỉ sợ không có thời gian lại ngăn cản bọn hắn. Chỉ là lúc này, long đô trên không lại xuất hiện dị tượng. Đen kịt một màu ánh vào long nhân tộc ánh mắt. Cái này đen nhánh cùng vết nứt không gian còn không giống. Giống như nồng đậm mực nước nước biển. Nước biển bên trong, dần dần nổi lên một con to lớn dị thú. Sừng dê mình sư tử. Long chảo mặt người, để cho người ta nhìn qua dùng mình. Đây là thứ quái quỷ gì? Vị diện này đến cùng là nhân loại vị diện, vẫn là dị thú vị diện? Giết cho ta. Trong đó một cái long nhân tộc cường giả cả giận nói. Chỉ là lúc này, chàng diện rằng co, ai cũng dọn không ra tay tới. Chỉ có cái kia màu đen cự thú là nhàn rỗi. Cái này chỉ sợ là ta thú hồn trận đầu. Tần Phong không muốn bại lộ thực lực của mình. Huống chi có Bạch Ly một người là đủ rồi. Không nghĩ tới đối phương tới 3 cái đoạn năng lực giả. Hiện tại cũng không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm. Chí Tôn Long khiếu. Tần Phong đứng tại thao thiết cự thú trên đỉnh đầu, dưới chân xương bạch sắc nhân mặt, mở ra miệng rộng, một ngụm hắc ám quang mang, phun ra mà ra, rồng ngâm âm thanh gào thét mà ra, đáng sợ hắc ám triều tịch, lập tức che mất 3 cái long nhân tộc trên thân. Lúc này đối phương, đã không phải là nửa người tại trong cái khe hình thái. Vị diện tiến vào đối phương không gian bên trong, 3 cái cường đại long nhân tộc. Tại vũ trụ giữa hư không ngao du, thân thể cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Oanh, long nhân tộc thân thể đột nhiên lui lại, ôm lấy tinh cầu long chảo cũng để xuống. Vị diện tại Bạch Ly khống chế dưới, dần dần rút lui, duy nhất không có lui, là Tần Phong, cự thú trên không trung gào thét. Tần Phong khống chế thao thiết, vọt tới 3 cái long nhân tộc bên người, ngao ô, chấm ngoặc kép. Thao thiết cự thú cắn một cái tại một cái long nhân tộc thân thể bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.